Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Bảy Đại Vương Giả Giao Dịch, Thiên Kiếm Tông. Một ngày kia, vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử, thấy Tư Lúc sanh ra khó quên một màn, chỉ thấy một đạo kiếm khí, ngất trời mà lên, xé rách đám mây, thẳng lên cửu thiên. Đây là một đạo toàn thân kim sắc kiếm khí, thịnh liệt vô cùng. Phía trên quang mang liền như thái dương một loại rực rỡ. Nó cao gần ngàn trượng, xé rách tầng mây, đứng vững vàng thiên địa. Tại nó xuất hiện một khắc kia, Thiên Kiếm Tông dừng kiếm trong, vô số linh kiếm rung động, không tự chủ được bay trên trời mà lên, hướng kim sắc cự kiếm xoay tròn không ngừng. Thậm chí, đông đảo Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng khống chế không được chính mình bội kiếm. Bay thẳng đến kim sắc cự kiếm bay qua, một cái nhìn lại, đạt hơn vạn chuôi bảo kiếm, quay chung quanh kim sắc cự kiếm, tạo thành kinh thiên kỳ cảnh. Một màn này, liền như chúng tinh phủng nguyệt, bách điểu triều phượng, phảng phất tại quần thần tại triều lạy vương giả một loại. Nơi đó hình như là, Lăng Sư Huynh bế quan chi địa, này cỗ khí tức, là Lăng Sư Huynh đột phá sao? Liền tại mọi người kinh nghi không ngừng lúc, một đạo thanh âm tại mọi người bên tai vang dội mà lên. Tu luyện 25 năm, hôm nay, cuối cùng vào địa vũ. Này thanh âm không vui không buồn, nhưng là tất cả mọi người nghe được một loại trời xanh uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, để cho rất nhiều người tâm thần hung hăng chấn động, bởi vì bọn họ chỉ ở trong tông môn Thiên Kiếm Vương trên người. Cảm thấy quá như thế khí thế. Chỉ bất quá so với Thiên Kiếm Vương mà nói, này cỗ uy nghiêm, chỉ có 1/10 không tới thôi, không bằng Thiên Kiếm Vương như vậy nồng hậu. Quả nhiên, là Lăng Sư Huynh đột phá địa vũ, đột phá địa vũ. Có thể khiến cho bực này kinh thiên cảnh tượng, Kiếm Vương thể đến tột cùng là đến cỡ nào cường đại. Nghe nói Vương thể loại này thể chất, đạt tới địa vũ cảnh sau này, mới có thể chân chính thức tỉnh uy lực của nó. Cả Thiên Kiếm Tông trên dưới, vô số người nghị luận rối rít, chính là rất nhiều thông thiên cảnh cường giả, cũng trao đổi không ngừng, bị này khổng lồ kim sắc cự kiếm cho rung động đến. Lăng Sư Huynh, cường tráng ta Thiên Kiếm Tông, có Lăng Sư Huynh tại. Ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn đại hưng. Ha ha ha, đợi đến qua nữa mấy thập niên, Lăng Sư Huynh hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó này đông vực lục châu. Ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn thành là thứ nhất tông môn. Ai dám tranh phong, vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử phát ra cười to, cảm thấy mừng rỡ, vẻn vẹn đột phá địa vũ cảnh, thì uy thế như thế sao? Kiếm Cửu Ca đã sớm trở lại Thiên Kiếm Tông, hắn nhìn chuôi này kim sắc cự kiếm, cảm thụ được phía trên ngất trời khí tức, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ, loại này uy thế trước mặt, có lẽ cũng chỉ có người kia. Còn có thể nhất chiến sao? Hắn trong đầu hiện lên Ninh Giang thân ảnh, khắc sâu khó quên, liền tại lúc này, một đạo oai hùng thân ảnh, ngất trời mà lên, hắn toàn thân bao quanh rực rỡ kim quang, mỗi một đạo kim quang cũng như cùng thần kiếm một loại. Bén nhọn khiếp người, không thể địch nổi, rõ ràng là Lăng Thiên Hư, chỉ thấy hắn tóc dài tung bay, hai tay chắp sau lưng, kim sắc trong con mắt. Có loại ngạo thị thiên địa ý, hôm nay sau khi, đông vực lục châu, còn có ai có thể cùng ta là địch, tịch mịch a, hắn lắc đầu, phát ra thở dài, nghe nói ư, Lăng Thiên Hư đột phá địa vũ cảnh, này thật là không được, hắn vốn chính là đông vực lục châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bây giờ nhất đột phá, càng là không người nào có thể địch nghe nói hắn đột phá lúc. Xuất hiện kinh thiên dị tượng, một thanh kim sắc cự kiếm, thẳng vào trời cao, suốt kéo dài 3 canh giờ. Này dị tượng mới vừa biến mất Lăng Thiên Hư đột phá địa vũ cảnh tin tức. Rất nhanh liền khiến cho oanh động, nhất là hắn đột phá lúc, xuất hiện loại này dị tượng, càng là khiến cho mọi người nhiệt nghị, không nghĩ tới chúng ta đông vực lục châu. Một chút xuất hiện 2 vị tuyệt đại thiên kiêu. Một cái Ninh Giang, một cái Lăng Thiên Hư, nghe nói tại đông vực lục châu phía ngoài, còn có vô ngần Đông Hải cũng có các loại thế lực lớn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nói về đại thiên thế giới, bực nào diện tích, cho dù là vương giả, đều không thể đem cả đại thiên thế giới thăm dò hoàn toàn. Chúng ta đông vực lục châu, chẳng qua là đại thiên thế giới một phần nhỏ mà thôi, nói những thứ này làm gì? Đại thiên thế giới đối với chúng ta mà nói quá hư ảo. Ta thật đang tò mò là, nếu là cái này Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư nhất chiến, phải ai mạnh ai yếu, thật muốn tận mắt nhìn xem a. Ngoặc kép chấm chấm, liền ở bên ngoài bởi vì Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư mà sôi trào lúc. Hoang cổ cấm địa ở ngoài, bảy đạo thân ảnh ra hiện ra tại đó, bọn họ đứng trên không trung, nhưng là dọc đường mọi người, đều không thể phát hiện bọn họ. Ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh không khí. Vô Lượng Vương, lần này ngươi thật là giỏi tính toán, tìm như vậy một con cờ, tới giúp ngươi cướp lấy thiên đan, hắc hắc, này vốn là một cuộc trò chơi. Ta cũng chỉ là làm cho này chàng trò chơi tăng thêm một chút niềm vui thú thôi. Vô Lượng Vương ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, bọn ta định ra quy củ, từ thế hệ tuổi trẻ. Vì bọn ta cướp lấy thiên đan, làm như vậy, cũng là vì không đả thương hòa khí. Bất quá Vô Lượng Vương, ngươi làm như vậy, đã có chút ít không tuân theo trò chơi quy tắc. Cái này Ninh Giang, hắn là người ngoài, mà không phải là ngươi Vô Lượng cung người. Một vị vương giả mở miệng, thanh âm mang theo một chút bất mãn. Thấy hắn, Vô Lượng Vương trong mắt không khỏi hiện lên một chút ngưng trọng. Thiên Kiếm Vương, ngươi nói không sai, ta an bài Ninh Giang này cái con cờ, quả thật có chút không đúng. Thật ra thì lần này thiên đan tranh đoạt, chúng ta cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ cần ngươi trong tông môn cái kia kiếm vương thể xuất thủ, thiên đan 89 phần 10 là ngươi Thiên Kiếm Tông. Vô Lượng Vương vừa nói, nhìn bảy người một cái, nói, chư vị, ta biết các ngươi cũng đối với ta có điều bất mãn. Bất quá ta có một cái đề nghị muốn nói, đề nghị gì? Ngươi sẽ không phải muốn thiên đan sao? Một vị vương giả tự tiếu phi tiếu đạo. Không sai, ta muốn thiên đan. Vô Lượng Vương nhìn mấy người sắc mặt, vội vàng nói, bất quá mấy vị trước không nên tức giận. Ta nếu nhận được thiên đan, tự nhiên sẽ không để cho mấy vị tay không mà về. Cũng sẽ lấy ra để cho mấy vị hài lòng đồ, hài lòng đồ. Trên người của ngươi nếu là có cùng thiên đan đồng giá đồ, cũng không cần tới tranh đoạt này viên thiên đan. Thiên Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng. Ha ha, trên người của ta xác thực là không có loại này chân bảo. Nhưng là, ta nếu là nói cho các ngươi, hoang cổ cấm địa hạch tâm chi địa bên trong, có như vậy chân bảo đây. Vô Lượng Vương một câu nói, để cho mấy vị vương giả thần sắc toàn bộ biến đổi. Mạnh như bọn họ vương giả, đối với hạch tâm chi địa cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ta biết, không nói chút ít lời nói thật, các ngươi là sẽ không tin ta. Nói cho các ngươi đi, vài thập niên trước, ta đi hoang cổ cấm địa hạch tâm chi địa thăm dò một lần. Kia một lần, người bị thương nặng, vì chạy ra tìm đường sống, ta hao tổn đại lượng tuổi thọ, cho nên mới phải khẩn cấp cần này viên thiên đan. Vô Lượng Vương vừa nói, ánh mắt ngưng lại, bất quá kia một lần, ta tại hoang cổ cấm địa bên trong, cũng có kinh người phát hiện gì? Mấy lớn vương giả cũng sắc mặt nghiêm túc, có thể làm cho Vô Lượng Vương thổ lộ ra như thế trọng yếu tin tức. Tất nhiên vô cùng kinh người. Ha ha, các người nhìn cũng biết. Vô Lượng Vương ha ha cười một tiếng. Lợi dụng thần thức trao đổi, đem mình ở hoang cổ cấm địa bên trong thấy một chút cảnh tượng, cho bọn họ đầu óc truyền tống quá khứ. Một lát sau, mấy lớn vương giả, sắc mặt đột nhiên chấn động. Như thế nào, ta dùng cái này làm trao đổi, muốn này viên thiên đan, chư vị nhưng là đồng ý rồi. Vô Lượng Vương đạo, mấy lớn vương giả liếc mắt nhìn nhau, chợt gật đầu, có thể, bất quá thiên đan có thể cho ngươi. Nhưng Ninh Giang bí mật, không thể để cho ngươi tự mình hưởng, hắn nắm giữ công pháp. Chúng ta muốn cùng chung chia sẻ. Thiên Kiếm Vương đạo, hết chương.